đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 628, khảo nghiệm, 10 càng, góc truyện audio.com, edit PDN. Mà cuối cùng nàng lúc cầu xin tha thứ với ông không đáp ứng, không giúp nàng nói chuyện. Nữ nhân này tâm nhãn nhỏ, nếu như nàng phục hồi như cũ, lại trở về, không buông tha chính mình nhưng thật ra không quan trọng. Người của hắn, chỉ sợ, nàng đều sẽ trả thù đi. Chuyện phản bội nàng cũng làm được thiên thương đảo này, nàng làm sao có thể lưu luyến chứ? Thiếu đảo chủ cũng không phải ta không muốn nói cho ngài biết chính là. Tam trưởng lão thở dài, nếu như truyền ra ngoài, một dòng họ của ta này cũng sẽ không thể tiếp tục làm trưởng lão rồi. Ha ha, việc này ngươi có thể yên tâm, ta sẽ cam đoan địa vị của các ngươi. Uất Trì Tà Dịch cười ôn hòa. Hơn nữa, chúng ta học tập trận pháp chỉ là vì không muốn hoàn toàn không biết gì cả. Trên chúng ta thiên thương đảo, người chủ quản trận pháp vẫn là ngươi. Hắn nhìn về phía đảo chủ gật đầu. Vậy, bây giờ ta có thể nói cho các ngươi biết, tam trưởng lão muốn, chẳng qua là lời hứa hẹn. Uất Trì Tà Dịch cho hắn hứa hẹn là được. Đây là giải dược, có điều tam trưởng lão, chúng ta bây giờ còn không thời gian học tập. U Minh Vương cho Hinh Nhi thời gian 3 ngày, nếu là 3 ngày không thể giải độc, bọn họ có thể đã. Bọn họ đều là con dân của hắn, Uất Trì Tà Dịch rất quan tâm bọn họ, đương nhiên không muốn để bọn họ gặp chuyện không may. Ta sẽ một lần nữa thiết kế trận pháp của thiên thương đảo chúng ta. Tam trưởng lão cũng cảm thấy tính nghiêm trọng của chuyện này, Uất Trì Tà Dịch thấy đã giải quyết liền rời đi với đảo chủ. U Minh Vương, Nhu Y thực kinh ngạc U Minh Vương lại sẽ ra tay cứu nàng. Hắn không phải đã không cần nàng sao? Hắn để Mẫn Bá Thiên mang theo chính mình rời đi. Người hao phí nhiều đan dược của bổn vương như vậy, bổn vương làm sao có thể cho ngươi tùy tiện chết đi? U Minh Vương từ trên cao nhìn xuống Nhu Y, lúc này, hắn đã không có chút nào hứng thú đối với nàng. Ta, cảm ơn ân cứu mạng của vương. Nhu Y vội vàng quỳ xuống dập đầu, nàng không nghĩ tới lại có thể không cần chết, một loại tâm tình bất ngờ mừng như điên. Hừ, trước nuôi một chút, có việc bổn vương sẽ tìm đến ngươi. Hắn đi cứu người, chẳng qua là thuận tiện. Hắn đúng là rất ngạc nhiên đối với nữ nhân đó, tới xem tận mắt. Thuận tiện cứu Nhu Y luôn. Nữ nhân đó, Đông Phương Ngữ Hinh, hắn nghĩ tới nàng thân thiết dựa vào Uất Trì Tà Dịch. Khi hắn quan sát Đông Phương Ngữ Hinh, bỗng nhiên cảm thấy tư thế của bọn họ có chút chướng mắt. Mẫn Bá Thiên nói không sai, mặc kệ là dung mạo, khí chất, bản lĩnh, Đông Phương Ngữ Hinh đều mạnh hơn hẳn so với Nhu Y và Mẫn Du Nhiên. Tính nhạy cảm của nàng không sai, chỉ tiếc, kinh nghiệm thực chiến, chung quy là có phần không đủ. Nữ nhân như vậy, nếu như có bản thân hắn tự dạy dỗ tất nhiên sẽ đi theo Uất Trì Tà Dịch, tuy rằng hắn cũng rất vĩ đại, nhưng chung quy là có chút lãng phí. 3 ngày thời gian ư, Đông Phương Ngữ Hinh, hy vọng ngươi tuyệt đối đừng để ta thất vọng. U Minh Vương nhẹ nhàng mà nói xong, đây là khảo nghiệm đối với nàng. Lời nói của Mẫn Bá Thiên, hắn cũng không tin hoàn toàn, thực tế như thế nào, phải xem biểu hiện của Đông Phương Ngữ Hinh. Đương nhiên, Đông Phương Ngữ Hinh cũng không biết tính toán của U Minh Vương. Nếu như nàng biết U Minh Vương khảo nghiệm nàng là vì về sau bắt nàng, nàng tình nguyện không phí sức suy nghĩ biện pháp giải độc. Góc truyện audio.com, đương nhiên, đây là nói sau. Cách chương.